Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, đều nuốt. Nhưng là dị thú chính là như vậy, bản năng liền ăn lông ở lỗ, không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ biết mình địa bàn, vật mình muốn, tự nhiên không có thể khiến người khác cướp đi. Dưới tình huống như vậy, về sau đi người, quá ít, phiêu tiết thuật. Tần Thiên tuyệt dị năng phóng xuất ra, lập tức thân thể hóa thành phong tuyết, càng thêm nhẹ nhàng, trôi hướng nơi xa, hồ sơn đồng dạng gia tốc, ý thức lực cảm giác chung quanh phù văn. Cái này, băng hoàn thuật, ta học qua. Hồ sơn lập tức dừng bước, nhanh chóng hút thu lại, dư quang bên trong, Tần Phong cũng đã tiếp tục chạy về phía trước. Tần Phong, lượng sức mà đi, hồ sơn nhắc nhở Tần Phong. Dù sao Tần Phong không phải băng hệ dị năng giả, mặc dù thực lực không tệ, kiên trì đến bây giờ, cũng vô cùng lợi hại. Nhưng là Hồ Sơn vẫn là không coi trọng Tần Phong học tập những cái kia rất khó khăn. Nói cũng đúng, vạn nhất sau cùng dị năng, là cần cự đại ý thức lực mới có thể khu động. Vẫn là tiến hành theo chất lượng tương đối tốt. Nghĩ như vậy, Tần Phong dừng bước. Bên cạnh vừa vặn có một cái cực độ hàn băng dị năng. Xem ra chỉ sợ là C đoạn dị có thể chi phối. Thôn phệ, băng trụ bên trên phù văn. Lập tức giống như một cỗ kinh khủng hàn băng giáng lâm. Toàn bộ bong ra từng màng. Dung nhập Tần Phong dị năng tinh hạch ở trong. Cùng lên đến hai cái băng hồ. Đều nhìn trợn tròn mắt. Tần Phong không có đình chỉ. Lần nữa đi về phía trước xa hơn 10 thước. Lại gặp một cái băng trụ, băng bạo hoàn vũ, học được, thôn phệ thuật, Tần Phong lần nữa hướng phía trước, băng sơn trấn áp, thôn phệ thuật, Tần Phong mỗi một cái băng trụ đều nuốt một lần, thật nhanh tích lũy, hồ sơn cực tốc đem cái này dị năng học tập, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Tần Phong thân ảnh, lại chạy xa, tiểu tử này, ta không phải nói cho hắn biết đừng mơ tưởng xa vời sao. Tại sao lại chạy xa như thế? Học không được làm sao? Ách, đây là cái gì? Hồ Sơn kinh ngạc nhìn xem Tần Phong cơ hồ là dùng khí thôn sơn hà tư thái. Đem một cái trên cây cột phù văn nuốt vào tới. Phải biết, trên cây cột kia phù văn có đều là khắc họa ở mặt sau. Lĩnh ngộ tốt nhất là mặt đối mặt lĩnh ngộ mới tốt. Kết quả Tần Phong thế mà giống như là dùng bàn tay vô hình. Đem trên cây cột kia phù văn lột xuống dưới đồng dạng. Hồ Sơn lại nhìn kỹ lại. Lại phát hiện Tần Phong phía sau một loạt cây cột. Thế mà cũng không có phù văn. Hắn sẽ không đều học xong đi. Hồ Sơn kinh ngạc vô cùng. Tần Phong bước chân không có đình chỉ. Tự nhiên không biết Hồ Sơn kinh ngạc. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Rốt cục phát hiện một cái mấu chốt dị năng. Tới, băng hệ dị năng kết giới. Thế giới băng tuyết, dị năng thuật kết giới, đã bao hàm rất nhiều dị năng. Trọng yếu nhất chính là tự thành một giới. Tại kết giới nội bộ, trừ phi có kết giới đụng nhau, nếu không đều là an toàn. Phóng thích người, chính là trong kết giới thần. Tần Phong cần nhất, tự nhiên là thủ đoạn như vậy. Thôn phệ, hấp thu kết giới này. Tần Phong lần nữa đi về phía trước, lại là một cái kết giới đập vào mi mắt. Băng kết giới, cực hàn phong bạo, nuốt, băng kết giới, băng xuyên hàng lâm, nuốt, Tần Phong một đường nuốt đến cuối cùng. Nguyên bản nhìn qua vô biên vô tận cung điện, lúc này cũng xuất hiện cuối cùng. Nơi cuối cùng, chỉ có ba cái băng trụ hiển hiện. Cái này băng trụ cũng 10 phần to lớn. Phía trên lít nhà lít nhít, tất cả đều là phù văn. Ở giữa một cái kia, chỉ thức một chút. Tần Phong cũng cảm giác được vô tận rét lạnh. S đoạn dị năng thuật. Tử vong băng ngữ có thể so với tử vong nhất chỉ dị năng thuật. Chỉ cần khóa chặt đối phương. Có thể đem đối phương trong nháy mắt đóng băng. Hóa thành băng điêu. Ngôn ngữ đều có thể ngưng kết. Tần Phong tiến lên. Không chút do dự nuốt xuống. Khổng lồ phù văn thuận Tần Phong mi tâm vòng xoáy. Dung nhập đi vào. Ngay tại hắn hấp thu cái này dị năng thời điểm. Hai cái băng hồ cũng chạy tới. Hiển nhiên là muốn nhìn sau cùng dị năng là cái gì. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trọng yếu nhất dị năng thuật bị Tần Phong thôn phệ. Hai cái hồ ly chỉ có thể một tả một hữu nhìn về phía kia hai cái băng trụ. Chỉ là rất hiển nhiên, dạng này S đoạn dị năng thuật, phù văn vô cùng phức tạp. Bọn chúng trước đó căn bản không có học qua, cho nên nhìn thấy về sau. Thế mà trong thời gian ngắn, không cách nào lĩnh ngộ. Chỉ là lúc này, Tần Phong cũng đã cắn nuốt hết trung ương băng trụ. Sau đó hướng bên trái đi đến, bên trái S đoạn công hồ ly. Còn tại Minh Tư khổ tưởng, vò đầu bứt tai, phi thường lo lắng, nhưng là càng như vậy, càng không cách nào lĩnh ngộ trong này phù văn. Theo sát lấy, một cái bóng liền đi tới, năng lượng ba động truyền đến, tựa hồ có cái gì quỷ dị dị năng xuất hiện. Một cỗ cường đại hấp lực, xinh xinh đem những cái kia phù văn từ băng trụ bên trên nhổ xuống. Sau đó dung nhập vào Tần Phong mi tâm ở trong. Công hồ ly há to miệng, nhìn xem cái này phiêu động phù văn. Thế nhưng là những phù văn này, một cái cũng không phải nó. Thừa dịp cái này công hồ ly ngây người thời điểm, Tần Phong đến phía bên phải địa phương. Mẫu hồ ly lúc này cũng tại Minh Tư khổ tưởng. Một cái băng hệ phù văn từ băng trụ bên trên phiêu đãng xuống tới. Mắt thấy liền bị mẫu hồ ly hấp thu. Đột nhiên, cái này băng hệ phù văn rẽ ngoặt một cái. Thế mà hướng một phương hướng khác mà đi, mẫu hồ ly lập tức ngây ngẩn cả người, con mắt đi theo kia phù văn, lại nhìn thấy đứng bên cạnh một nhân loại. Không chỉ như thế, đại lượng phù văn tuôn trào ra, dung nhập Tần Phong trong đầu. Hai cái hồ ly lúc này đã mộng, sau một khắc, bọn hắn giận tím mặt, cạc cạc cạc, giống như là con vịt kêu to, cũng rất giống là nhân loại biến âm nhỏ giọng. Hai cái này tiết hồ giận điên lên, không chút nghĩ ngợi đối với Tần Phong phát động băng tiết dị năng. Tường băng thuật, Tần Phong trong nháy mắt đưa tay, cản trở dị năng, ý thức lực cũng đồng dạng lan truyền ra. Xem ở các ngươi là hồ ly hình thái bên trên, ta tha các ngươi một mạng, các ngươi thật muốn cùng ta chiến đấu. Phải biết, ta vừa mới thế nhưng là học tập ba cái S đoạn siêu cấp dị năng. Chỉ cần phát ra một cái, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong ý thức lực mang theo nồng đậm sát khí. Hai cái hồ ly trong mắt, lập tức xuất hiện do dự thần sắc. Sau một khắc, ý thức lực truyền lại mà tới. Không cho phép giành với chúng ta. Nếu không giết chết ngươi. Được, các ngươi chọn một xem đi. Lần này ta không đoạt. Hai cái hồ ly cẩn thận lui ra phía sau một bước. Sau đó tìm thứ hai đếm ngược sắp xếp dị năng. Một cái hiển nhiên cũng là kết giới dị năng nhìn lại. Tần Phong cũng âm thầm đem tâm buông ra. Cái này ba cái S đoạn dị năng hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng là Tần Phong lại phóng thích không được. Ở chỗ này, Tần Phong ý thức lực cũng bất quá là D đoạn mà thôi. Miễn cưỡng có thể phóng xuất ra băng hệ kết giới. Cũng tuyệt đối không có khả năng phóng xuất ra S đoạn dị năng. Nói như vậy, chỉ là bước lui hai cái này hồ ly mà thôi. Về phần xem ở hồ ly hình thái bên trên cái gì. Bạch Ly mặc dù có được hồ ly ngoại hình, nhưng là trên bản chất nàng vẫn là không gian cự thú. Cùng những này tuyết hồ cũng không phải một chủng tộc. Để hai người các ngươi. Cái khác, ta cũng không khách khí. Tần Phong bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh băng trụ. Rất mau đem thứ hai đếm ngược sắp xếp băng trụ thôn phệ. Ngoại trừ tuyết hồ chiếm lấy kia hai cái. Theo sát lấy, là đếm ngược hàng thứ ba, hàng thứ tư, hàng thứ năm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.